Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Minh Hà, Hạ Tật Lịch nộ khí tiêu thăng, nhưng hắn vừa định lần nữa động thủ thời điểm, Mạnh Chiết Ngự lại đột nhiên đưa tay đem nó ngăn lại, nói, Tật Đá Sỏi Huynh, không nên vọng động, Đông Dương, thực lực của ngươi không nên yên lặng vô danh, bất quá. Chúng ta sẽ điều tra ra ngươi đến cùng là ai. Tùy tiện, chấm ngoặc kép, Mạnh Chiết Ngự hừ lạnh một tiếng. Nói, hôm nay chúng ta nhận thua. Còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chúng ta đi. Hạ Tật Lịch mặc dù rất không cam lòng, nhưng cũng biết mình không có khả năng chiến thắng Đông Dương. Chỉ có thể cùng Mạnh Chiết Ngự cùng nhau rời đi. Lúc đến 6 người, chạy liền chỉ còn lại 2 người bọn họ. Trong mây đen, đột nhiên rơi xuống một đạo lôi quang, trong nháy mắt tại Đông Dương bên người dừng lại, chính là kia một bộ áo trắng như tiết tiểu dực, người cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Đông Dương cười cười, không cho bọn hắn đi còn có thể thế nào? Nhìn như là ta chiến thắng bọn hắn, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thiên cơ thập nhị tử bên trong người, đều có hùng hậu bối cảnh. Loại người này trên thân làm sao lại không có đồ vật bảo mệnh. Cho nên ta có thể đánh bại bọn hắn. Chỉ sợ vẫn không giết được bọn hắn. Vậy còn không như để cho bọn hắn rời đi tốt. Tiểu Dực gật gật đầu. Nói, mặc dù có lý, nhưng ta xem bọn hắn cũng không phải cái gì rộng lượng người. Khẳng định sẽ trả thù ngươi. Không sao, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Tại Thiên Quyền Châu đều ngay cả Thiên Quyền Thập Nhị Tử đều có thể đắc tội. Bây giờ tại Thiên Cơ Châu, lại đắc tội Thiên Cơ Thập Nhị Tử thì thế nào? Tiểu Dực bĩu môi, nói, ta nhìn ngươi chính là một trời sinh ngôi sao tai họa. Đi đến nơi đó, đều có thể dẫn xuất một đống lớn địch nhân, cũng đều là bản xứ địa đầu xà. Cũng không biết ngươi đầu này cường long ép không ép ở những này địa đầu xà. Ép không được liền chạy thôi. Không có gì lớn. Tiểu Dực cười ha ha. Nói, ta được đến 2 cái pháp khí chứa đồ. Trước hết đi Hồng Trần Cư. Tiếng nói rơi. Tiểu Dực bỗng biến mất. Đông Dương lập tức nhìn về phía vẫn còn ở trên mặt đất đứng đấy. Lại duy trì lấy ảo cảnh hóa thân. Mỉm cười. Cũng lập tức rơi xuống. Cũng đi vào sơn động. Vào sơn động. Liền thấy Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Ám Linh Kiếp Y đều đứng tại cái kia nữ thi bên cạnh nhìn xem. Khi Đông Dương đến gần, liền phát hiện nữ thi vẫn chưa hoàn thành thuế biến, nhưng thân thể lại cùng trước đó không đồng dạng. Trước đó nữ thi chính là một cái thuần túy thây khô, tựa như là một lớp da khoác lên khung xương bên trên, có chút đáng sợ. Mà bây giờ cái này nữ thi phảng phất có sinh cơ, thân thể cũng biến thành đẫy đà một chút, cứ việc vẫn là không thể cùng người bình thường so sánh, nhưng cũng so trước đó tốt quá nhiều, lại đã có hô hấp, ngực cũng theo hô hấp đang không ngừng chập trùng. Bất quá, trong miệng mũi còn có nhàn nhạt thi khí tại theo hô hấp ra ra vào vào. Điều này nói rõ nàng vẫn chưa hoàn thành thuế biến. Đông Dương lập tức vạch phá đầu ngón tay, lại một lần nữa nhỏ ra một giọt máu tươi. Rơi vào nữ thi mi tâm, sau đó ngay lập tức biến mất. Cái này so với trước kia tốc độ nhanh hơn. Cái này còn bao lâu nữa a? Vậy ai biết? Ám Linh Kiếp Y khẽ cười nói, Lục Khỉ không phải đã nói sao, cương thi thuế biến thời gian càng dài, tỉnh lại thực lực cũng liền càng mạnh. Ngươi tìm cái gì gấp? Tốt a, chúng ta trước hết đi Hồng Trần Cư, có chuyện lại để chúng ta. Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Ám Linh Kiếp Y song song biến mất về sau, Đông Dương mới quay về cổ tay phải huyết linh nguyên đằng nói ra, Lục Khỉ, ta có thể hay không đem cái này nữ thi thu nhập Hồng Trần Cư bên trong? Có thể, bất quá, người kia thời gian một chén trà nhỏ một giọt máu sự tình cũng không nên đoạn mất. Thẳng đến nàng triệt để thuế biến hoàn thành. Không có vấn đề. Đông Dương lập tức liền đem trên đất nữ thi thu nhập Hồng Trần Cư. Lúc này mới đi ra sơn động, nhìn thoáng qua còn tại duy trì ảo cảnh hóa thân. Tâm thần khẽ động, cái kia hóa thân liền bỗng nhiên tiêu tán. Đông Dương cũng lập tức đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, những cái kia tử vong chi vật mới tính hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng bây giờ, U Minh Hoa đã không còn. Trước đó địch nhân cũng hoàn toàn biến mất. Thế là tại từng tiếng trong tiếng gầm nhẹ, những này tử vong chi vật mới hoàn toàn tán đi. Vô luận là U Minh Hoa, vẫn là cùng Mạnh Chiết Ngự, Hạ Tật Lịch chiến đấu, đối Đông Dương đều không có tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ là ban ngày hướng phía bên trong chiến trường bộ xâm nhập. Ban đêm vẫn là tìm một chỗ tận lực tránh đi sinh động tử vong chi vật. Minh Hà là một đầu ngang qua cả cổ chiến trường Giang Hà. Chừng vạn trượng rộng, màu vàng nước sông tuôn trào không ngừng. Bọt nước bành trướng, có chút hùng vĩ. Nhưng Minh Hà chi thủy lại không phải phổ thông thông nước sông, mà là hoàn toàn do thi khí ngưng tụ thành nước. Trong sông mỗi một giọt nước đều ẩn chứa tinh thuần lúc thi khí. Mỗi một giọt nước sông đều thịt thối hóa cốt, phá vỡ nguyên diệt hồn. Nếu là tiến vào Minh Hà trong nước, chân thần cảnh ở trong đó nhiều nhất có thể ngăn cản mấy chục cái hô hấp. Huyền Tôn cũng không chịu nổi nhất thời một lát. Cho nên nơi này chính là người tu hành cấm địa. Chính là như vậy một đầu Minh Hà, lại là thượng cổ chiến trường bên ngoài cùng trung bộ khu vực đường phân cách, cũng là sắp tiến vào trong chiến trường bộ rõ ràng nhất tiêu chí. Bất quá, Minh Hà chi thủy mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần không đụng vào nước sông liền sẽ không có việc. Có thể không ngại từ trên cao bay qua. Đối với người tu hành tới nói, Minh Hà là tử vong cấm địa. Nhưng đối với bên trong chiến trường tử vong chi vật tới nói, Minh Hà lại là một chỗ thánh địa. Bởi vì nơi này mỗi một giọt nước đối bọn hắn tới nói đều có không gì sánh kịp công hiệu. Là bọn hắn tu luyện thánh địa. Cũng chính vì vậy, tụ tập tại Minh Hà bên bờ tử vong chi vật cũng là nhiều vô số kể. Chỉ bất quá ban ngày, tử vong chi vật cơ hồ cũng không lộ diện, cho nên cũng rất khó phát hiện Minh Hà phụ cận tử vong chi vật đến cùng ở nơi nào ẩn thân. 7 ngày sau đó, vừa đi vừa nghỉ Đông Dương, rốt cục đi vào Minh Hà một bên, cũng tại bên bờ rơi xuống. Giờ phút này, hắn đã không còn là chân thực hình dạng, mà là tiến vào thượng cổ chiến trường lúc dáng vẻ. Lúc trước hắn vì thủ hộ U Minh Hoa, nhất định phải toàn lực ứng phó, cho nên không cần thiết giấu giếm thân phận. Nhưng bây giờ sự tình qua đi, vậy cũng chỉ có thể lần nữa đem thân phận chân thật che giấu. Khi Đông Dương sau khi hạ xuống, liền rõ ràng cảm nhận được trước mặt trong nước sông phát tán ra nồng đậm thi khí. Khí tức kia nồng độ, so 7 ngày trước vây công hắn kia vô số tử vong chi vật còn muốn nồng đậm rất nhiều. Thậm chí đều căn bản không phải một cái cấp bậc. Ngay sau đó, một cái áo đen bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện tại Đông Dương bên người. Chính là ám linh kiếp y. Bất quá, cùng Đông Dương kia vẻ ngưng trọng so sánh, ám linh kiếp y đôi mắt đẹp lại là thần quang lóe sáng. Tựa như là phát hiện tài phú cách xù đồng dạng. Kiếp áo cô nương, ở chỗ này dừng lại muốn làm gì? Đây chính là rất nguy hiểm địa phương. Đông Dương sở dĩ rơi xuống, chính là ám linh kiếp y thụ ý. Bằng không hắn mới sẽ không tại cái này sinh mệnh cấm địa trước rơi xuống. Ám linh kiếp y hì hì cười một tiếng. Đối với các ngươi tới nói đương nhiên nguy hiểm, nhưng với ta mà nói cái này thế nhưng là một cái ngàn năm khó gặp một nơi tốt. Có ý tứ gì? Người cũng không phải tử vong chi vật. Nước sông này bên trong tinh thuần thi khí, đối ngươi cũng không có gì dùng. Tiểu tử ngốc, ai nói nhất định phải là tử vong chi vật mới có thể sử dụng. Bản cô nương đồng dạng có thể. Nghe vậy, Đông Dương lập tức là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ám linh kiếp y khẽ cười nói. Nói ngươi không kiến thức đi. Ngươi còn không phục, bản cô nương cũng không tại trong ngũ hành. Cho nên bất kỳ lực lượng nào với ta mà nói đều là giống nhau. Ta cũng có thể hấp thu bất kỳ lực lượng nào làm việc cho ta. Đều không có khác biệt. Đối với các ngươi tới nói có lẽ sẽ có đủ loại đại đạo chi lực khác biệt. Thuần túy chân nguyên cũng được. Trước mặt thi khí cũng được. Với ta mà nói đều là một cái dạng. Có thể nói, trước mặt cái này Minh Hà chi thủy đối ta mà nói, tựa như các ngươi người tu hành đối mặt vô số tinh thuần chân nguyên đồng dạng. Đông Dương lúc này mới chợt hiểu. Nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Chỉ là muốn từ Minh Hà bên trong hấp thu một chút lực lượng sao? Đương nhiên, mà lại, ta cũng không tu cái gì đại đạo chi lực. Hấp thu một chút thuần túy lực lượng liền có thể để cho ta cảnh giới có thể tăng lên. Ta cảnh giới bây giờ, tương đương với ngươi người tu hành chân thần sơ cảnh. Ở chỗ này hấp thu mấy ngày lực lượng, có thể thuận lợi để cho ta tiến vào chân thần đỉnh phong. Vậy được rồi, ngươi cứ việc yên tâm tu luyện, ta vì ngươi cảnh giới. Nghe vậy, ám linh kiếp y cười khúc khích, nói, cảm ơn ngươi, bất quá không cần, cái này lại không phải tĩnh tu. Lại nói ta có thể trực tiếp tiến vào Minh Hà bên trong tu luyện. Ngươi lại không thể tiến, cho nên không cần ngươi cảnh giới. Ta nghĩ đại khái 3 ngày thời gian còn kém không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể tại phụ cận hoạt động. Đến lúc đó ngươi trở lại cùng ta tụ hợp là được. Chuyển không chuyển, cũng không kém 3 ngày nay. Ngươi cứ việc đi thôi. Vậy được rồi. Ám linh kiếp y cười cười. Trực tiếp nhảy vào Minh Hà bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Lợi hại, chấm ngoặc kép. Đông Dương cũng là tán thưởng không thôi. Đây chính là Minh Hà. Mình đi vào, không dùng đến nhất thời một lát liền sẽ triệt để chơi xong. Có thể nói trên người hắn ngoại trừ trường sinh giới cùng hồng trần cư bên ngoài. Tất cả những người khác đều không thể tại Minh Hà bên trong ở lâu. Cho dù là sinh mệnh lực kinh người Mộc Chi Thánh Linh Lục Khỉ. Nàng đồng dạng không được, bởi vì sinh mệnh lực của nàng mạnh hơn. Cũng không có khả năng cùng toàn bộ Minh Hà đánh đồng. Mà bây giờ, ám linh kiếp y lại nghênh ngang nhảy vào. Loại này năng lực, không phục không được. Nhưng đây là thiên phú. Hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Ám linh kiếp y vừa rời đi. Một thân ảnh lại vô thanh vô tức xuất hiện tại Đông Dương bên người. Lại là Lục Khỉ. Thế nào? Lục Khỉ dưới tình huống bình thường là sẽ không vô duyên vô cớ chủ động hiện thân. Đã xuất hiện, liền nhất định là có chuyện. Lục Khỉ nhìn thoáng qua trước mặt nước sông mênh mông Minh Hà. Cười nhạt nói, người có thể dùng Minh Hà chi thủy đến giúp đỡ cái kia còn tại thuế biến nữ thi. Có thể để nàng thuế biến càng nhanh một chút. Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức đem cỗ kia nữ thi gọi ra. Cùng 7 ngày trước so sánh, nữ thi vẫn là như thế. Cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Ta là muốn trực tiếp mang tới Minh Hà chi thủy để nàng uống sao? Như thế cũng được. Bất quá, người tốt nhất là thừa cơ hội này thu thập nhiều một chút Minh Hà chi thủy. Dù sao cơ hội chỉ có như thế một lần. Mà sau này, bên cạnh ngươi còn đi theo một cái cương thi. Nếu là nàng thụ thương, người có Minh Hà chi thủy cũng có thể để nàng khôi phục nhanh chóng. Đông Dương nhướng mày, nói, người nói là không sai. Nhưng cái này Minh Hà chi thủy cũng không phải cái gì đều có thể thịnh phóng. Chẳng lẽ muốn tại Hồng Trần cư, hoặc là trường sinh giới bên trong chuyên môn mở một cái ao nước đến thịnh phóng sao? Có cái gì không thể, vô luận là Hồng Trần cư hay là trường sinh giới, đều có đầy đủ năng lực thịnh phóng một ao Minh Hà chi thủy. Phổ thông không gian pháp khí, nếu là thịnh phóng Minh Hà chi thủy, chỉ sợ ngược lại sẽ bị Minh Hà chi thủy lây nhiễm, mà triệt để tổn hại. Nhưng vô luận là Hồng Trần cư hay là trường sinh giới, đều không phải phổ thông không gian pháp khí. Hồng Trần cư chính là Hồng Trần chí tôn tác phẩm đắc ý. Đây là không ít đỉnh phong chí tôn đều không có đồ vật. Mà trường sinh giới càng thêm cổ lão, cũng càng thêm thần bí. Đều có thể vì hồ tộc trên dưới hơn 100 người chuyên môn mở một chỗ sơn cốc cung cấp ở lại. Lại chuyên môn mở một cái ao nước đến thịnh phóng Minh Hà chi thủy còn không phải chút lòng thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.